Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, Thanh Long Sơn Mạch. Tỳ Hưu nghe vậy rõ ràng ngẩn người, đột nhiên dừng lại thân thể, ngửa đầu trơ mắt nhìn Vương Khai, không hiểu mà hỏi: "Nhân loại, ngươi thổi ngưu bức thời điểm, mặt đều không đỏ một cái, còn như vậy lẽ thẳng khí hùng, vì cái gì?" "Bởi vì đại gia ngươi." Vương Khai ác trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức thần tình lạnh nhạt bấm tay gõ gõ quần áo, nhẹ giọng cười nói: "Vấn đề này đề có rất nhiều người hỏi qua bản thiếu, nhưng đáp án thủy chung đều có một cái, chỉ vì bản thiếu chính là thế gian đệ nhất thổi thần, có thể văn có thể võ, có thể chịu bên cạnh người không cách nào nhẫn nại nỗi khổ, có thể luyện đan có thể vẽ bùa, ngàn vạn cường giả không khỏi là cúi đầu thần phục. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Hưu." Đột nhiên, chỉ gặp cái kia Tỳ Hưu thân hình bỗng nhiên nhất động, lại trực tiếp nhảy dựng lên, mở cái miệng rộng chính là cắn về phía Vương Khai tai bên dưới thông thiên tháp. Vương Khai thấy thế lông mày lập tức vẩy một cái, không nghĩ tới con hàng này ra tay còn thật mau, tuy nhiên cũng không hề để ý. Này Tỳ Hưu cảnh giới cũng chỉ là yêu đế mà thôi, đối tự thân căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Lúc này tay giơ lên hóa trưởng một bộ, Tỳ Hưu đầu gặp trọng kích, lập tức thân thể bay ngược trở về, ngã trên đất, lung la lung lay miệng méo mắt lác hừ hừ hai tiếng. Chính là phù phù một tiếng bất tỉnh chết trên mặt đất. Ba ba, Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Nước bọt chảy ngang nhìn lấy cái kia ngất đi Tỳ Hưu, có chút tán thưởng úng thanh nói ra: "Vương tiểu tử, ngươi làm không tệ, nhanh đem cái này Tỳ Hưu bụng lột ra, bên trong tất nhiên cất giấu vô số bảo bối." Vương Khai nghe vậy lập tức xem thường không thôi, lật tay đem cái kia Tỳ Hưu ném vào thông thiên tháp, chính là cười nhạt nói: "Lão Ngưu, này Tỳ Hưu cũng vô gia hại ngươi ta chi tâm, lại là hài đồng tâm tính, niên kỷ cũng chỉ là ấu thú một đầu, lấy bản thiếu như vậy tâm tính từ bi, cả ngày lấy cứu vãn thương sinh vì trách người, há có thể làm được đem lồng ngực xé ra cái kia chờ chuyện ác." Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến thất phẩm thánh vương cảnh. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai hai mắt hơi nheo lại, trong đó tối tạng vui mừng. Bây giờ đạt tới thất phẩm thánh vương, còn kém hai phẩm, liền có thể bước vào thánh hoàng chi cảnh. Đến lúc đó, võ kỹ tất nhiên nhưng tu thánh cấp, tự thân thực lực cũng đem bước vào nhị lưu thế lực chi chủ hàng ngũ. Cho dù tại nhất lưu đỉnh phong thế lực bên trong, cũng tính được là nhân vật số 2. Ba ba, Ngưu Già Thiên giờ phút này đầy mặt khinh thường cùng xem thường. Nếu nói Vương Khai thiện ác rõ ràng, coi như miễn cưỡng nói còn nghe được. Nhưng nếu nói là tâm tính từ bi, muốn cứu vãn thiên hạ thương sinh, cái kia thuần túy là nói nhảm. Hừ, ngươi không tai họa thiên hạ thương sinh cũng không tệ rồi. Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi, khinh thường úng thanh hừ nói. Vương Khai nghe vậy lạnh nhạt nhún vai, chắp hai tay sau lưng. Tại Ngưu Già Thiên xem thường không thôi nhìn chăm chú dưới, hắn giọng một cái, nhẹ giọng cười nói: "Như bản thiếu như vậy tài mạo song toàn, phẩm đức cao thượng hạng người, dùng lấy đi tai họa thiên hạ thương sinh sao? Chỉ sợ thiên hạ thương sinh bên trong vô số mỹ nữ đều sẽ chủ động trèo lên môn tai họa bản thiếu. Quả nhiên là sai lầm nha. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Nếu có làm lại cơ hội, bản thiếu thật hy vọng sinh xấu một số, đần một số, cũng không trở thành như bây giờ như vậy kinh tài phong giật, dẫn tới thế nhân sùng bái." Vương Khai diêu đầu hoảng não, thần tình ra vẻ cô đơn thở dài liên tục. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Như thế ngôn ngữ, Đừng nói Ngưu Già Thiên sớm đã nghe đại nhĩ đóa đóng chặt. Cho dù ngay cả thông thiên tháp bên trong Miêu gia đều là chịu đựng không nổi nữa. Lúc này nhe răng tuét miệng nói ra. Tiểu tử, ngươi có thời gian thổi Ngưu bước. Còn không bằng mau chóng thừa cơ rời đi Kim Vũ Sơn Mạch. Như lại như vậy thổi xuống dưới. Chờ cái kia kim xí đại bằng tộc quay trở lại đến. Miêu gia cũng mặc kệ. Ba ba. Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Thần tình có chút tán đồng úng thanh nói ra. Miêu yêu, Ngưu Già cùng ngươi đứng tại cùng một cái trên lập trường. Ha ha, nếu nói còn lại, Ngưu Già đương nhiên không phục ngươi. Nhưng ở đối đãi hắn thổi Ngưu bước trong chuyện này, Ngưu Già ngược lại thì nguyện ý cùng ngươi đứng tại một phe cánh bên trong. Ngưu Già vuốt ve râu dài, cười nhạt nói. Vương Khai nghe vậy nhíu nhíu mày. Không nghĩ tới cái này hai hàng còn có thể có ôn hòa nhã nhặn thời điểm. Đổi lại chi trước, chỉ sợ sớm đã một lời không hợp cãi vã. Thật tình không biết, Ngưu Già Thiên cùng Miêu gia, quả thực khó nhịn Vương Khai trong miệng một số khoác lác ngôn ngữ. Có còn có thể chịu được, nhưng có nhưng bây giờ không thể chịu đựng được. Thanh Long Sơn Mạch, Phượng Hoàng Sơn Mạch, Long Phượng Cốc, sau 7 ngày. Vương Khai cùng Ngưu Già Thiên gia Kim Vũ Sơn Mạch, nhìn qua trước mới đứng thẳng nhất đạo thạch bi, lập tức cảm giác có chút ngạc nhiên. Trên tấm bia đá chỗ điêu khắc chính là tam đạo lộ tuyến. Hướng tả, thì làm Thanh Long Sơn Mạch, phía bên phải, thì làm Phượng Hoàng Sơn Mạch, hướng bên trong, thì làm Long Phượng Cốc. Đây là Long Phượng nhị tộc lãnh địa biên cảnh. Lập khối đá này bia cũng vì khuyên bảo tộc khác loại chớ có thiện nhập. Vương tiểu tử, không biết ngươi là đi trước cái kia Thanh Long Sơn Mạch, vẫn là Phượng Hoàng Sơn Mạch? Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Hiếu kỳ mà hỏi, Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, như ở đây cả hai chi bên trong tuyển chọn, tự nhiên sẽ lựa chọn đi trước Thanh Long Sơn Mạch, dù sao cùng Phượng Hoàng tộc cựu oán sâu nhất, cho dù muốn đi, cũng phải lấy khoan dung giá lâm. Lại chắc chắn sẽ kinh lịch một phen đại chiến. Đã như vậy, còn không bằng tới trước Thanh Long Sơn Mạch, vơ vét một số bảo bối. Càng quan trọng hơn vẫn là tìm mấy đầu thần long kéo xe. Ở giữa Long Phượng Cốc vì sao chẳng lẽ Long Phượng cộng đồng chỗ cư trụ? Vương Khai có chút ngạc nhiên mà hỏi. Ba ba, Ngưu Già Thiên nghe vậy thẳng phì mũi. Thần tình khinh thường úng thanh hừ nói. Không phải. Từ đó Long Phượng Cốc xuyên qua, có thể chạy suốt cái kia Vạn Yêu Điện chỗ. Nguyên lai là thông hướng Vạn Yêu Điện. Vương Khai hai mắt hơi nheo lại, nhàn nhạt lướt qua Long Phượng Cốc phương hướng. Ngược lại nhún vai, chắp hai tay sau lưng cười nói. Tạm thời đi trước Thanh Long Sơn Mạch đi. Bây giờ thị nữ hộ vệ Sa Phu đều có. Còn cần mấy đầu thần long tùy hành kéo xe. Ân, kéo xe muốn ổn định. Chỉ ít cũng phải thánh hoàng tầng thứ mới có thể. Chúc mừng chủ ký sinh thổi Ngưu bức thành. Công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Ngưu Già Thiên nghe vậy tự nhiên biết hắn lại đang khoác lác bức. Thánh hoàng tầng thứ long tộc. Há có thể là như vậy dễ cho bị bắt tới kéo xe, hắc hắc. Thanh Long Sơn Mạch bên trong long tộc vô số. Hiện nay tự nhiên lấy cái kia kim long nhất tộc vi tôn. Thanh Long tu đạo thành công sau khi rời đi, Kim Long di chuyển tới đây Thanh Long Sơn Mạch, vì Vạn Yêu Điện ngũ đại cường tộc một trong. Nếu có thể đem Kim Long nhất tộc bảo vệ Thanh Long hóa đạo ao dọn đi. Ngưu Già Thiên nói, chính là nước bọt chảy ngang, nhỏ đầy đất đều là. Vương Khai thấy thế có chút ghét bỏ lui về phía sau mấy bước. Chắp hai tay sau lưng cười nhạt nói. Ngũ Trảo Kim Long sao ngược lại cũng có hứng thú. Đi thôi, chờ đã. Ngươi liền như vậy lấy nhân loại hình thể tiến vào sao? Chỉ sợ vừa bước vào Thanh Long Sơn Mạch, liền sẽ bị quần long phát hiện đưa ngươi diệt sát. Ngưu Già Thiên úng thanh gọi nói. Không như vậy, còn có thể như thế nào? Vương Khai nghe vậy có chút im lặng, chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nói ra. Bản thiếu chưa từng thấy qua long tộc, cho nên vô pháp hóa thành long tộc bộ dáng. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Ngưu Già Thiên con mắt trừng đến căng tròn. Cực kỳ khinh bỉ hừ hừ nói.